Câu đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành thay.

Say xưa bước trên đường tình. Phải trái tim người đem trao cho ai đâu phải cho anh.

người đã muốn xa thì tình cảm cùng với phá. Kẻ chân tình thì thường gặp người giả dối, người giả dối thì tôi cho lưỡi đầu hôi. Chán nhau rồi thì tình này chia hai lối, lời đã hứa đây như gió mây trời trôi. Hết yêu rồi thì đừng đổ tay duyên số, mọi câu nói cũng là lý do mà thôi. Không chân thành thì đừng bên gieo thương nhớ, để vương phấn vẫn vương cho kẻ tình si.